Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 54, chương 670, anh hùng tuổi xế chiều. Số lượng từ 2059, thời gian đổi mới, 19 tháng 10 năm 19, 18 giờ 35, thái cổ thời đại. Đoạn ngọc kiếm thần nương tựa theo một chuôi táng tâm kiếm. Chu diệt thiên địa, phá toái hư không, đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên, thành tựu vô thượng kiếm thần. Táng tâm kiếm, sao lại phổ thông? Kỳ thực, Tần Phong trong lòng cũng rất tò mò, muốn xem một chút, cùng là thần kiếm, táng tâm kiếm cùng chính mình ngũ tuyệt thần kiếm so sánh, phải chăng càng hơn một bậc? Tần Phong đi đến táng tâm kiếm phía trước, chậm rãi vươn tay, ngón tay chuẩn bị đụng vào táng tâm kiếm chuôi kiếm. Táng tâm kiếm thánh thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, nói: tiểu bối, lấy ngươi tu vi đụng chạm táng tâm kiếm, cẩn thận bị nó gây thương tích. Cũng không phải là tất cả kiếm đều có thể tùy ý đụng vào, đặc biệt là táng tâm kiếm loại này cực kỳ hung lệ kiếm. Nếu là không có kiếm chủ cho phép, tùy ý đụng vào kiếm, nhẹ thì thụ thương, nặng thì bỏ mình. Tần Phong lại mỉm cười, ngón tay không có vẻ run rẩy, nắm chặt táng tâm kiếm chuôi kiếm, đưa nó từ trong thổ rút ra. Ong ong ong, táng tâm kiếm không chỉ không có thương tổn Tần Phong, vậy mà rung động không thôi, phát ra rên rỉ, tựa hồ là hướng táng tâm kiếm thánh cầu cứu. Nhìn thấy như thế kỳ cảnh, táng tâm kiếm thánh trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Táng tâm kiếm biết bao hung lệ, uống qua bao nhiêu người máu tươi, thân làm kiếm chủ táng tâm kiếm thánh rõ ràng nhất. Tầm thường kiếm tu tới gần táng tâm kiếm trong vòng trăm trượng liền sẽ tâm kinh đảm hàn, khí tức bất ổn. Tới gần táng tâm kiếm trong vòng 10 trượng liền sẽ hai đầu gối như nhũn ra, trước mắt xuất hiện ảo giác. Nếu là có kiếm tu cả gan nắm chặt táng tâm kiếm, liền sẽ được chôn cất tâm kiếm bộc phát ra kiếm khí gây thương tích, thể nội kinh mạch đều sẽ bị xoắn nát. Thế nhưng là Tần Phong không chỉ có tùy tiện rút ra táng tâm kiếm, hơn nữa để nó phát ra ai minh. Kết quả như vậy, táng tâm kiếm thánh làm sao cũng không nghĩ tới. Táng tâm kiếm thánh cũng không biết, Tần Phong tu luyện tới vạn kiếm quy tông cảnh giới, tầm thường kiếm đều muốn tự động ra khỏi vỏ, hướng kỳ mô bái. Táng tâm kiếm hung uy lại chứa, cũng không dám ở Tần Phong cái này vạn kiếm chi chủ trước mặt làm càn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là táng tâm kiếm tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, phẩm cấp rơi xuống lợi hại. Theo Tần Phong, táng tâm kiếm vốn nên là một chuôi siêu việt ngũ tuyệt thần kiếm, thánh giai kiếm. Thế nhưng là bây giờ, chuôi này thánh kiếm phẩm cấp rớt xuống ngàn trường, chỉ có địa giai đỉnh phong, thậm chí vô pháp bước vào thiên giai. Coi như cùng ngũ tuyệt thần kiếm so sánh, táng tâm kiếm cũng là kém hơn một chút. Tuy nhiên là hảo kiếm, chỉ tiếc anh hùng tuổi xế chiều. Tần Phong vuốt ve táng tâm kiếm thân kiếm, tuy nhiên nó thoạt nhìn sáng ngời như mới, trên thực tế trong thân kiếm bộ đã mục nát không chịu nổi. Kiếm giống như người, đều có thọ mệnh hạn chế. Táng tâm kiếm từ thái cổ thời đại đến nay, không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, phụng dưỡng bao nhiêu mặc cho kiếm chủ. Táng tâm kiếm hồn thọ mệnh đến cuối cùng rồi, đã là một tên xế chiều lão giả. Tần Phong lúc này mới biết được, vì sao táng tâm kiếm thánh tìm kiếm mấy trăm năm, cũng không có tìm được một cái có thể chữa trị táng tâm kiếm chú kiếm sư. Người chết không thể sống lại, kiếm cũng là như thế, đây là thiên đạo. Tô Mạc già đi đến Tần Phong một bên, cũng phát hiện táng tâm kiếm đã mục nát sự thật, sắc mặt đại biến, thấp giọng nói: Phong Nhi, kiếm này đã là xế chiêu, không có khả năng chữa trị. Người tại táng tâm kiếm thánh trước mặt khoe khoang khoác lác, nói có thể chữa trị kiếm này. lần này hỏng. Táng Tâm Kiếm Thánh cũng đi tới, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú Tần Phong, nói, tiểu bối, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần chữa trị Táng Tâm Kiếm. Kỳ thực Táng Tâm Kiếm Thánh cũng biết, Táng Tâm Kiếm rất khó chữa trị như cũ. Mấy trăm năm qua, Táng Tâm Kiếm Thánh tìm kiếm không biết bao nhiêu cái chú kiếm sư. Lần lượt trong lòng dâng lên hy vọng, lần lượt thất vọng mà về. Hắn trên tay, dính đầy chú kiếm sư máu tươi. Táng Tâm Kiếm Thánh bình sinh ghét nhất một loại người, cũng là bốc phét nói nhảm hạng người. Thế nhưng là, Táng Tâm Kiếm Thánh giờ phút này cũng không hy vọng Tần Phong là loại người này. Táng Tâm Kiếm Thánh đáy lòng, còn có một tia hy vọng. Cửu Thành, Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngữ xuất kinh nhân, Cửu Thành. Táng Tâm Kiếm Thánh trao mày, đều đến bước này ruộng đất, Tần Phong y nguyên tràn đầy tự tin, chẳng lẽ hắn thật sự có chữa trị Táng Tâm Kiếm phương pháp? Vậy thì mời xuất thủ, chỉ cần có thể chữa trị Táng Tâm Kiếm, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Táng Tâm Kiếm Thánh nói năng có khí phách, nói, Tần Phong gật đầu một cái, cầm trong tay Táng Tâm Kiếm đi đến Táng Kiếm trong đất. Hắn híp mắt lại, tìm kiếm âm khí thịnh nhất địa phương, đem Táng Tâm Kiếm toàn bộ chôn ở trong bùn đất. Tầm thường chú kiếm sư đúc kiếm, đầu tiên muốn bốc cháy linh hỏa, Tần Phong lại không nhiên linh hỏa, ngược lại là đem kiếm chôn dưới đất. Táng Tâm Kiếm Thánh sinh hoạt gần ngàn năm, trong lúc nhất thời cũng xem không hiểu Tần Phong đang làm cái gì, đành phải tay phục tại sau lưng. Giữa ngón tay cúc ngầm một đạo kiếm khí, sắc mặt âm trầm hết sức. Táng Tâm Kiếm đối Táng Tâm Kiếm Thánh mà nói cực kỳ trọng yếu, một khi Tần Phong có bất cứ dị thường nào cử động, Táng Tâm Kiếm Thánh liền sẽ lập tức xuất thủ, đem Tần Phong, Tô Mạc Già, Tô Linh Lung ba người chém giết tại chỗ. Linh Lung muội muội, ngươi tới giúp ta một cái. Tần Phong đối Tô Linh Lung vẫy vẫy tay, bảo nàng tới. Tần Phong ca ca, ngươi là phải dùng phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm, chữa trị Táng Tâm Kiếm. Tô Linh Lung đi theo Tần Phong học tập ngũ hành chú kiếm thuật đã nhiều ngày. Hắn trung học nhiều nhất, cũng là phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm. Táng Tâm Kiếm Thánh tuy nhiên xem không hiểu Tần Phong đang làm gì, nhưng là Tô Linh Lung linh nhãn lóe lên, lập tức minh bạch Tần Phong ý tứ. Tần Phong cười nói, muốn chữa trị Táng Tâm Kiếm, không là một chuyện dễ dàng. Người chết không thể phục sinh, chỉ có chôn xuống. Táng Tâm Kiếm cũng là như thế, trước hết chôn xuống, sau đó mới có thể khởi tử hồi sinh. Ngươi tới giúp ta bố trí địa lô, hỏa pháp đúc kiếm, phải dùng hỏa lò. Phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm, dùng chính là địa lô. Tô Linh Lung gật đầu một cái, một kiếm bổ ra khắp nơi. Ở phía dưới xây dựng địa lô, ngưng tụ tinh thuần quê mùa. Tần Phong thì là ở một bên nhìn xem, theo ngón tay chỉ Tô Linh Lung, chính mình cũng không xuất thủ. Xây dựng địa lô là một kiện việc tốn thể lực. Tô Linh Lung một cái tiểu cô nương, rất nhanh liền thở hồng hộc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy trong suốt mồ hôi. Thế nhưng là Tần Phong vẫn không có giúp một tay ý tứ, đứng một bên chỉ trò, nhượng Tô Linh Lung chạy đông chạy tây. Tô Mạc Già đau lòng cháu gái, có chút nhìn không được, đi đến Tần Phong một bên, bất mãn nói, Phong Nhi, ngươi đây là ý gì? Ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Tần Phong cười nói, Linh Lung muội muội có một khỏa thất khiếu Linh Lung tâm, 10 điểm thông minh, tuy nhiên lại thiếu khuyết thực tế. Hôm nay chính là thực tiễn cơ hội thật tốt, há có thể bỏ lỡ. Ta nếu như là giúp nàng, ngược lại là hại nàng. Tô Mạc Già ngạc nhiên, ánh mắt nhìn qua Tần Phong, nói, người biết rõ nàng kinh nghiệm không đủ, còn để cho nàng xây dựng địa lô. Ngươi sẽ không sợ nàng có một chút sai lầm, dẫn đến táng tâm kiếm tu phục thất bại. Ngươi phải biết, chuôi kiếm này có thể đúc lại, quan hệ đến ba người chúng ta sinh tử. Tần Phong quay đầu, nhìn qua Tô Mạc Gia, trầm giọng nói, Tô lão, ngay cả ta đều tin tưởng Linh Lung muội muội, ngươi vì sao không tin mình cháu gái? Ngươi cũng đã biết, yêu chiều đối với nàng trưởng thành, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta tin tưởng nàng, nàng đem sẽ trở thành thời đại này kiệt xuất nhất chú kiếm sư một trong. Tô Mạc Già sắc mặt đỏ bừng, không biết nói gì. Tô Mạc Già không thể không thừa nhận, chính mình đối cháu gái quá cưng chiều. Nghiêm sư xuất cao đồ, Tô Mạc Già minh bạch đạo lý này, có thể là đối với Tô Linh Lung, hắn vẫn luôn vô pháp nhẫn tâm đi làm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,